Người cá, chương 3, bác sĩ Sanvater, góc chuyện audio.com. Buổi tối, sau khi trở về tàu Medusa, Zuritas gọi Bantasa đến hỏi, bác có biết ai sống trong pháo đài trên vịnh không? Tôi có biết, tôi đã hỏi dân địa phương và họ bảo có ông Sanvater. Sanvater là ai? Là thánh sống, bác nói cho đủ hả, Bantasa, Zuritas sửng sốt nhướng mày hỏi. Tôi chỉ kể lại những điều tôi nghe được, nhiều thổ dân gọi ông Sanvater là thánh sống, là đấng cứu thế. Ô ông ta cứu mạng cho họ, họ nói rằng ông ta có nhiều phép lạ và nắm được vận mệnh con người trong tay. Ai bệnh gì ông ta cũng đều chữa lành cả, thậm chí, người chết ông ta có thể làm cho sống lại. Quỷ tha ma bắt Zuritas lào bầu, dưới vịnh thì có quỷ biển, trên vịnh thì có thánh sống. Bác có nghĩ rằng quỷ và thánh có liên quan với nhau không? Tôi nghĩ rằng ta nên rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nếu không đầu chúng ta sẽ bị vỡ ra vì những chuyện bí hiểm này. Bác có trực tiếp gặp được người nào được Sanvater chữa khỏi bệnh không? Có, tôi được gặp một người trước bị gãy chân. Sau khi được Sanvater chữa, anh ta chạy nhanh như hươu. Cả làng kể rằng khi khiêng anh ta đến chỗ Sanvater, anh ta chỉ là một cái xác không hồn, sọ bị vỡ, óc phọt cả ra ngoài. Ở chỗ Sanvater về, anh ta lại khỏe mạnh vui vẻ. Rồi lại lấy một cô vợ khá xinh, tôi còn thấy nhiều người khác nữa. Thế nghĩa là Sanvater có tiếp người lạ tại nhà riêng. Ông ta chỉ tiếp thổ dân thôi. Nghe Bantasa nói xong, Zuritas quyết định đi Buenos Aires. Ở đó, hắn biết rằng Sanvater thường chữa bệnh cho thổ dân và được họ sùng bái vô cùng. Theo lời các bác sĩ, Sanvater là một nhà phẫu thuật thiên tài, nhưng tính tình kỳ quặc như nhiều người có danh tiếng khác. Tên tuổi Sanvater lừng lẫy khắp năm châu. Ông ta nổi tiếng ở châu Mỹ về những cuộc mổ xẻ táo bạo. Khi người bệnh hết phương cứu chữa và khi các bác sĩ đã lắc đầu không mổ được nữa thì người ta tìm đến Sanvater. Ông ta không bao giờ từ chối. Sự táo bạo và nhanh trí của Sanvater thật vô hạn. Trong chiến tranh, Sanvater phục vụ ở mặt trận Pháp và chuyên mổ sọ. Hàng ngàn người đã chịu ơn cứu mạng của ông ta. Sau khi đình chiến, Sanvater trở về Argentina. Ông ta mua một lô đất rộng gần thủ đô Buenos Aires, xây tường chung quanh, dọn đến đó nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm riêng. Bây giờ ông thường chữa bệnh cho thổ dân. Họ gọi ông là thánh sống. Điều tra xong, Zuritas quyết định, nếu Sanvater là bác sĩ thì ông ta không có quyền từ chối bệnh nhân. Sao ta lại không bệnh được nhỉ? Ta sẽ lọt vào chỗ Sanvater với danh nghĩa một người bệnh và sẽ rõ mọi việc. Zuritas đến trước cái cổng sắt và gõ rất lâu nhưng chẳng ai ra mở. Zuritas phát cáu nên lấy một hòn đá to và nện ầm ầm vào cổng. Có tiếng chó sủa ở phía xa, bên trong bức tường, rồi cánh cửa hé mở. Ông cần gì, có tiếng người hỏi bằng giọng Tây Ban Nha ngọng nghịu. Tôi là bệnh nhân, ông làm ơn mở cổng giùm cho. Người bệnh không thể đập cửa khỏe như thế được, người kia bình tĩnh phản đối và hé mắt nhìn qua khe cửa. Bác sĩ không tiếp ai cả, bác sĩ không thể bỏ mặc người bệnh được, Zuritas nổi nóng. Nhưng cánh cửa nhỏ khép chặt lại, tiếng chân xa dần. Riêng đàn chó vẫn sủa ran. Zuritas chửi bới thậm tệ một lúc rồi quay về tàu. Hắn tức run lên, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu suy tính công việc tương lai. Trời nắng như thiêu đốt mọi vật, một ông lão thổ dân tiều tụy đi trên con đường đầy bụi. Ông lão bế một đứa trẻ ốm yếu bọc trong một chiếc chăn cũ kỹ để tránh nắng. Mắt đứa trẻ lim dim, lờ đờ, góc chuyện audio.com, cổ nó có một cái nhọt to tướng. Mỗi khi ông lão bước hụt, đứa bé lại rên rỉ và hé mắt ra. Ông lão ngừng lại, và hà hơi vào mặt cho nó tỉnh lại đôi chút. Chỉ cần con bé không chết dọc đường là được, ông lão thì thầm và rảo bước. Khi tới trước cái cổng sắt, ông lão chuyển đứa bé sang tay trái và lấy tay phải đập vào cổng 4 lần. Cánh cửa nhỏ hé mở, có người ghé mắt nhìn ra. Và cánh cổng bắt đầu mở, ông lão e dè bước qua ngưỡng cửa. Trước mặt ông là một người da đen có tuổi mặc áo choàng trắng. Tôi xin gặp bác sĩ, cháu nó bị ốm. Người da đen gật đầu, ra hiệu mời ông lão đi theo. Họ đi vào giữa một cái sân nhỏ lát bằng những phiến đá lớn. Phía ngoài sân có một bức tường cao che chở, phía trong có một bức tường thấp hơn nữa ngăn giữa sân và nhà. Ở góc sân, gần cổng vào bức tường thứ hai, ông lão thấy một ngôi nhà quét vôi trắng có nhiều cửa sổ lớn. Gần nhà có nhiều thổ dân ngồi dưới đất. Ông lão khép nép ngồi xuống chỗ bóng râm của ngôi nhà rồi lại hà hơi vào khuôn mặt nhợt nhạt bất động của đứa bé. Một lúc sau, người da đen mặc áo choàng trắng xem qua tất cả bệnh nhân rồi bảo ông lão mang đứa bé vào. Anh ta đưa ông lão vào một căn phòng lớn. Giữa phòng có một cái bàn dài và hẹp trải khăn trắng. Khi cánh cửa thứ hai mở ra, bác sĩ Sanvater bước vào phòng. Ông có khổ người lớn, da ngăm đen, đầu ông không có một sợi tóc, cái mũi khá to, cái cằm nhọn, đôi môi mím chặt làm cho bộ mặt ông có vẻ dữ tợn. Đôi mắt nâu nhìn một cách lạ lùng khiến ông lão lúng túng. Ông lão cúi rạp xuống và đưa đứa cháu ra phía trước. Sanvater nhanh nhẹn và thận trọng đỡ lấy con bé. Ông đặt con bé nằm trên bàn và cúi xuống xem xét bệnh tình. Lúc này nhìn nghiêng Sanvater, ông lão chợt cảm giác như Sanvater là một con diều hâu đang xà xuống con chim non. Sanvater nắn cái nhọt ở cổ con bé. Những ngón tay của ông cũng làm cho ông lão ngạc nhiên. Chúng rất dài và nhanh nhẹn lạ thường. Ông lão vốn không nhút nhát lắm mà nay cũng không trấn tĩnh nổi trước con người khó hiểu và đáng sợ này. Khám xong, Sanvater quay mặt về phía ông lão và nói. Một tháng nữa ông đến cháu về. Sanvater bế đứa bé qua cánh cửa ra vào bằng kính. Trong đó có phòng tắm, phòng mổ và phòng bệnh nhân. Người da đen lại dẫn một người bệnh mới vào phòng khám. Đó là bà cụ bị đau chân. Ông lão vái chào cái cửa bằng kính lúc ấy đã đóng lại rồi ra về. Đúng 28 ngày sau, cánh cửa đó lại mở ra. Một cô bé xuất hiện ở ngưỡng cửa. Nó mặc một chiếc váy mới, khỏe mạnh hồng hào. Cô ông lão vội chạy tới chỗ nó đứng, bồng nó lên hôn hít và xem cổ nó. Không còn dấu vết gì của cái nhọt mà chỉ có một vết sẹo nhỏ hơi đỏ, phải tinh mắt lắm mới thấy. Sanvater bước ra, cô ông xoa đầu nó, mỉm cười và nói. Ông đón cháu về đi, cô ông mang cháu đến kịp thời đấy. Chỉ chậm vài tiếng nữa là hết cách chữa. Mặt ông nhăn nheo lại, môi rung rung, nước mắt ứa ra. Ông lão lại bế cháu lên, ghì nó vào ngực, quỳ xuống trước mặt Sanvater rồi nức nở. Bác sĩ đã cứu sống cháu tôi. Một người da đỏ nghèo khổ như tôi biết lấy gì đền ơn bác sĩ, ngoài cái thân tàn của mình. Tôi cần ông để làm gì? Bác sĩ Sanvater nhìn ông lão với vẻ ngạc nhiên. Tôi già rồi nhưng còn khỏe, ô ông lão vẫn quỳ, tôi sẽ trở lại đây. Tôi muốn hiến bác sĩ tất cả quãng đời còn lại của tôi để báo đáp công ơn bác sĩ. Sanvater trầm ngâm, gocchuyenaudio.com. Ô ông rất không thích mướn người làm công mới, và nếu phải mướn thì rất thận trọng, mặc dù công việc khá nhiều. Một mình ông già Jim làm vườn không xuể, có thể sắp xếp cho ông lão thổ dân này công việc đó được, tuy bác sĩ vẫn thích người da đen hơn. Thôi được, bao giờ ông đến? Chỉ mấy ngày nữa thôi à, ô ông lão trả lời và cúi xuống hôn vạt áo choàng của Sanvater. Ông tên là gì nhỉ? Tôi tên là Christo, thôi ông về đi, tôi sẽ chờ ông. Con bé khóc, ông lão vội vàng ra về. Một tuần sau, Christo đến. Sanvater nhìn thẳng vào mắt ông lão nói. Christo, tôi nhận ông vào làm việc. Ngoài ăn cơm còn có tiền công khá cao. Tôi không lấy tiền đâu. Được hầu hạ bác sĩ là tôi mãn nguyện rồi. Ông sẽ không phải thiếu thốn gì cả. Nhưng tôi chỉ đòi hỏi một điều là ông phải tuyệt đối không được nói với ai về những việc ông sẽ thấy ở đây. Thà tôi tự cắt lưỡi còn hơn hở ra một lời với ai. Ông phải hết sức giữ gìn đừng để xảy ra chuyện chẳng lành, Sanvater căn dặn rồi ra lệnh cho người da đen giúp việc dẫn ông ta ra vườn. Giao cho Jim cai quản, người da đen lặng lẽ cúi chào, đưa ông lão ra khỏi ngôi nhà trắng qua cái sân quen thuộc rồi gõ vào cánh cổng sắt ở bức tường thứ hai. Phía sau tường có tiếng chó sộp, cánh cổng kêu ken két và từ từ mở. Người da đen đẩy Christo vào vườn, giọng ồm ồm nói cái gì đó với người da đen khác rồi bỏ đi. Christo sợ quá nép vào tường, một đàn thú bốn chân lông màu vàng pha đỏ có đốm đen xông tới. Christo tưởng chúng là loài báo Jaguar, nhưng chúng lại sủa như chó. Ô ông lão vội chạy tới một gốc cây và thoăn thoắt trèo lên. Người da đen không nói gì mà chỉ kêu xì xì như tiếng rắn. Đàn thú ngừng sủa ngay, chúng nằm xuống đất và ngước nhìn người da đen. Người này lại kêu xì xì và vẫy tay ra hiệu cho Christo tụt xuống. Sao anh cứ kêu xì xì như rắn vậy? Christo nói, bị cắt lưỡi rồi à? Người da đen không trả lời mà chỉ giống lên với vẻ giận dữ. Chắc là hắn câm. Christo nhớ lại lời đe dọa của Sanvater. Chẳng lẽ ông ta lại cắt lưỡi những người ở đã làm lộ bí mật của ông ta? Có thể là anh da đen này đã bị cắt lưỡi rồi. Christo bỗng thấy rụng rời chân tay, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Ô ông lão muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức bằng bất cứ giá nào. Người da đen tới gốc cây và nắm chân Christo lôi xuống. Christo đành chịu, ô ông lão nhảy xuống, cố mỉm cười cho có vẻ thân thiện, chia tay ra bắt và hỏi. Anh là Jim phải không? Người da đen gật đầu. Anh câm à? Jim không trả lời. Christo nghĩ, làm thế nào nhìn được bên trong miệng hắn nhỉ? Nhưng rõ ràng là Jim không muốn trò chuyện. Anh ta dắt Christo về chỗ mấy con thú đang nằm và kêu xì xì với chúng. Chúng nhổm dậy tiến về phía Cristo, người quanh người ông ta rồi lặng lẽ bỏ đi. Cristo yên lòng hơn một chút, Jim vẫy tay ra hiệu cho Cristo theo mình đi vào khu vườn. Thật trái ngược với cây sân lát đá, khu vườn này thật rực rỡ muôn màu hoa lá. Khu vườn chạy dài theo hướng đông và thấp dần về phía bờ biển. Những con đường nhỏ trải vỏ ốc xinh xinh màu đỏ nhạt tỏa ra bốn phía. Hai bên đường có những cây xương rồng hình dáng kỳ lạ và cây agava màu xanh biếc. Từng bụi cây đào và ô liu rủ bóng xuống bãi cỏ xanh rờn điểm hoa sặc sỡ. Giữa đám cỏ xanh lấp lánh những hồ nước lát đá trắng quanh bờ. Mấy giếng phun nước làm không khí mát rượi. Trong vườn ríu rít tiếng chim hót vang rền tiếng kêu, tiếng gầm, tiếng hú của các loài thú vật kỳ lạ như vậy. Góc truyện audio.com, một con thằn lằn sáu chân có vảy màu xanh lục chạy ngang đường. Một con rắn hai đầu buông thõng mình từ trên cây xuống. Cristo hoảng hốt nhảy vội sang bên khi chạm trán với một con chăn hai đầu đang há miệng đỏ lòm. Jim lại kêu xì xì mạnh hơn như để trả lời. Thế là con chăn lắc lư cái đầu trườn xuống đất rồi mất hút trong đám cây lau sậy. Tiếp đến là một con rắn dài có hai chân đang vội tránh sang mé đường. Một chú lợn con ùn ỉn sau tấm lưới sắt, nó chằm chằm nhìn Cristo bằng con mắt lớn nằm giữa trán. Hai chú chuột bạch lớn, sườn dính liền nhau, đang chạy trên con đường nhỏ màu hồng nhạt trông chẳng khác gì một quái vật hai đầu tám chân. Cạnh đường có hai chú cừu lông mịn cũng dính liền nhau đang gặm cỏ. Một con chó lớn màu hồng trụi lông khiến Cristo hết sức gạc nhiên vì có một chú khỉ con dính liền trên lưng nó. Con chó đi tới chỗ Cristo và vẫy đuôi, còn chú khỉ thì lắc đầu, múa tay rồi vừa vỗ vào lưng con chó vừa nhìn Cristo và kêu lên the thé. Cristo cho tay vào túi lấy ra một miếng đường và chia ra cho chú khỉ. Nhưng có người gạt tay lão sang một bên, lão thấy tiếng xì xì sau lưng, lão quay lại, đó là tiếng Jim. Jim ra hiệu cho Cristo không được cho khỉ ăn. Ngay lúc đó, chú chim sẻ có đầu vẹt cướp miếng đường trong tay Cristo bay lẫn vào trong bụi cây. Ở bãi cỏ đằng xa có tiếng hí của một con thú mình ngựa đầu bò. Hai con lạc đà có đuôi ngựa đang phi nhanh trên quãng trống giữa rừng cây. Từ những lùm cỏ, bụi cây đủ loại chim muôn và thú vật kỳ lạ đang chăm chú nhìn Cristo, chó đầu mèo, ngỗng có đầu gà trống, lợn có sừng, chim đà điểu có mỏ diều hâu, cừu đực có lông như mèo rừng. Cristo tưởng mình đang ngủ mê. Ô ưng lão dụi mắt vốc nước ở giếng phun dấp lên đầu nhưng chẳng ăn thua. Trong các hồ nước Cristo thấy từng lũ rắn có đầu cá và có mang, hàng đàn cá có chân như chân ếch, những con cóc có thân dài như thằn lằn. Cristo muốn bỏ chạy, nhưng Jim lại đưa ông lão ra một khoảng đất nhỏ phủ cát, chính giữa có một biệt thự bằng đá trắng xây theo kiểu Moritani. Xung quanh biệt thự trồng cỏ, qua hàng cỏ Cristo thấy những vòm cuốn và cột tròn. Vô số tia nước từ những giếng phun hình cá heo đổ xuống những hồ chứa trong vắt. Từng đàn cá vàng tung tăng trong hồ. Giếng phun lớn nhất trước lối vào chính có hình một thanh niên cưỡi cá heo đang thổi tù và. Phía sau biệt thự là mấy căn nhà phụ, xa nữa là những bụi cây xương rồng chạy tới chân tường. Lại một bức tường nữa, Cristo nghĩ. Jim dẫn lão vào một căn phòng nhỏ thoáng mát. Anh ta ra hiệu cho biết là phòng này dành cho Cristo rồi đi ra, để lão ở lại một mình. Cristo quen dần với cái thế giới kỳ lạ xung quanh, tất cả những muông thú ở đây đều đã được thuần dưỡng. Thậm chí có một số con đã bắt đầu thân với ông lão. Có tất cả 12 người da đen trông coi vườn tược và muông thú. Cả 12 người đều câm lặng, Jim có vẻ là người cai quản chung, anh ta sắp đặt công việc và kiểm soát họ. Cristo hết sức ngạc nhiên khi thấy mình được cử làm phó của Jim. Chỉ có một điều làm ông lão lo ngại, đó chính là sự im lặng đáng sợ của những người da đen. Cristo nghĩ rằng họ đều bị bác sĩ Sanvater cắt lưỡi. Do vậy, mỗi lần Sanvater cho gọi Cristo, ông lão lại nghĩ bụng. Lần này nhất định mình bị cắt lưỡi rồi. Nhưng ít lâu sau Cristo đã bớt sợ chuyện này. Một hôm Cristo bắt gặp Jim đang nằm ngủ dưới bóng cây ô liu. Jim nằm ngửa, miệng há hốc. Nhân lúc ấy, Cristo nhìn trộm vào miệng Jim thì thấy lưỡi anh ta còn nguyên. Góc truyện audio.com. Lúc đó ông lão mới yên lòng. Bác sĩ Sanvater làm việc theo một thời khóa biểu chặt chẽ. Từ 9 giờ sáng ông khám bệnh cho thổ dân, sau đó ông trở về biệt thự và làm việc trong phòng thí nghiệm. Ô ưng giải phẫu xúc vật và cặm cụi nghiên cứu. Sau khi quan sát theo dõi chúng rất lâu, Sanvater lại thả chúng về khu vườn. Trong khi dọn dẹp nhà cửa, Cristo thỉnh thoảng lọt được vào phòng thí nghiệm. Mọi vật ở đó làm lão kinh hoàng. Trong những lọ thủy tinh chứa dung dịch, Cristo thấy từng bộ phận cơ thể bị cắt rời ra mà vẫn sống. Mặc dù được Sanvater tin cẩn, Cristo vẫn chưa dám lọt vào phía bức tường thứ ba kia cho thỏa tính tò mò. Một hôm vào giữa trưa, khi tất cả mọi người đang nghỉ, Cristo chạy về phía bức tường cao, lão nghe nhiều tiếng trẻ con nói chuyện phía sau tường. Một hôm Sanvater gặp Cristo ở ngoài vườn. Theo thói quen, Sanvater nhìn thẳng vào mắt lão và nói. Ông giúp việc tôi đã được một tháng. Tôi rất hài lòng về ông. Ở vườn sau, một người làm của tôi bị ốm, ông sẽ làm việc thế anh ta. Ô ông sẽ thấy nhiều sự việc lạ, nhưng phải nhớ lời khuyên của tôi, nếu không muốn mất lưỡi. Thưa bác sĩ, sống giữa đám người câm của ông, tôi cũng gần hóa câm rồi ạ, càng tốt. Im lặng là vàng, tôi hy vọng trong 2 tuần sẽ chữa khỏi bệnh cho anh làm vườn kia. À, ông có biết rõ vùng núi Alper không nhỉ? Thưa bác sĩ, tôi được sinh ra ở đó ạ, tốt lắm. Tôi đang cần bổ sung một số chim và thú mới cho vườn thú của tôi. Tôi sẽ mang ông đi theo, ông hãy chờ ở đây, Jim sẽ đưa ông xuống vườn sau. Tuy Cristo đã quen với nhiều thứ lạ lùng ở đây, vậy mà những điều tai nghe mắt thấy ở khu vườn sau còn vượt xa óc tưởng tượng của ông lão. Trên một bãi cỏ rộng đầy nắng, từng đám trẻ con và khỉ đang nô đùa. Bọn trẻ thuộc nhiều bộ lạc da đỏ khác nhau, đứa nhỏ nhất độ 3 tuổi, đứa lớn nhất chạc 12 tuổi. Đó là những bệnh nhân của Sanvater, chúng đang phục hồi sức khỏe, chạy nhảy, đùa giỡn trong vườn. Khi khỏe hẳn, cha mẹ chúng mới đến đón về. Ngoài bọn trẻ, ở đây còn có nhiều khỉ. Điều lạ nhất là bọn chúng đều biết nói ít nhiều. Chúng cãi lộn nhau với bọn trẻ, giọng the thé. Tuy vậy, hai bên vẫn chơi thân với nhau. Cristo phân vân không biết đó là khỉ hay là người. Cristo thấy khu vườn nhỏ này dốc về phía vịnh và dựa vào một vách đá dựng đứng như một bức tường. Chắc sau bức tường này là biển vì có tiếng sóng vỗ rất gần. Sau mấy ngày xem xét kỹ vách đá này, Cristo nhận ra nó chỉ là một bức tường giả. Trong một bụi cây rậm, lão phát hiện ra một cánh cửa sắt. Cristo lắng nghe, không một tiếng động ngoài tiếng sóng gì rầm từ sau bức tường vọng tới. Cánh cửa này dẫn tới đâu? Ra bờ biển ư? Bỗng có tiếng trẻ kêu thất thanh. Chúng đang nhìn lên trời. Cristo ngẩng đầu lên và thấy một quả bóng đỏ từ từ bay ngang khu vườn ra phía biển. Quả bóng bình thường ấy khiến Cristo rất bồn chồn. Khi người làm vườn cũ khỏi bệnh trở về, Cristo đến gặp Sanvater và nói. Thưa bác sĩ, chúng ta sắp lên vùng núi Alper, có lẽ đi lâu. Xin bác sĩ cho phép tôi được về thăm con gái và cháu ngoại tôi. Cristo nhìn vào mắt Sanvater im lặng chờ đợi. Sanvater lạnh lùng nhìn Cristo dặn, ông hãy nhớ lời tôi. Phải thật kín miệng, hạn chót là 3 ngày nữa ông phải có mặt tại đây. Bây giờ ông đợi tôi một chút. Sanvater vào phòng lấy ra một cái túi bằng da hươu đựng tiền vàng. Ông cầm lấy, tôi gửi cho cháu ngoại ông, và thưởng cho ông vì đã biết im lặng. Cách chương.